Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, không cho phép nhúc nhích. Borsalino, dầu trắng chết. Lúc này đây hắn thật đã chết rồi. Sinh mệnh khí tức tiêu thất. Giờ khắc này thế giới phảng phất là an tĩnh. Vô luận là hải quân bản bộ, vẫn là quan sát chiến đấu người đều vào giờ khắc này trầm mặc. Đệ nhất thế giới cường giả chết. Cừu hận dâu trắng nhân. Nhìn lên dâu trắng nhân. Sùng bái dâu trắng nhân. Đều vào giờ khắc này trầm mặc. Chỉ có dâu trắng người thân cận nhất không ngừng khóc giống. Dâu trắng coi như là không có dâu đen trợ công. Đã ở Kaido một lần cuối cùng trợ công ở giữa kết thúc hắn huy hoàng trọn đời. Hơn 20 năm xuất hải. Dâu trắng còn chính là một cái bình thường người. Thế nhưng hắn sở hữu khác hẳn với lực lượng của người thường. Cũng không có thành lập thuộc về hắn băng hải tặc. Cuối cùng ở hơn 40 năm trước mới thành lập rồi thuộc về mình băng hải tặc. Bởi vì hắn băng hải tặc bên trong không có một là đồng bọn của hắn. Mà đều là thân nhân của hắn. Hắn đời này muốn nhất là người nhà. Mà không phải tài phú. Càng thêm không phải hải tặc vương bảo tọa. Câu nói sau cùng giống như là Roger ở trước khi chết một câu nói kia giống nhau. Khẳng định One Piece tồn tại. Cũng kích phát rồi người nhiều hơn đi truy tầm One Piece tồn tại. Có thể Roger ở 22 năm trước theo như lời nói sớm đã bị người quên mất. Thế nhưng làm vì cái thời đại này người mạnh nhất. Cái thời đại này thật là thuộc về dâu trắng. Ngay cả Grand Line, kỳ thực cũng được khen là dâu trắng hậu hoa viên. Nhưng mà dâu trắng chết, hết thảy thuộc về hắn tất cả đều kết thúc. Trận chiến tranh này đối với băng hải tặc dâu trắng mà nói là lớn nhất bị thương nặng. Đối với hải quân mà nói là cũng là thắng thảm. Coi như là tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Giết chết hải tặc vương Roger con trai ấy. Bị thương nặng băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là hải quân hy sinh cũng không nhỏ. Ở một lần này chiến tranh ở giữa hải quân ít nhất phải trả giá một nhiều hơn phân nửa nhân thương. Vong, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng. Chiến tranh kết thúc, không có, chỉ cần có địch nhân ở, chiến tranh liền không thể nhanh như vậy kết thúc. Dâu trắng, di ngôn của ngươi là ở nói cho ta biết, ta có thể trở thành là hải tặc vương sao? Nếu nói như ngươi vậy rồi, thi thể của ngươi ta cũng sẽ không đi di chuyển. Thế nhưng trên thế giới cao cấp nhất chiến đấu a, kế tiếp để ta bách thú Kaido tiếp quản. Kaido đứng lên, trông thấy dâu trắng thi thể nói rằng. Ngay sau đó xoay người nhìn chằm chằm hải quân bản bộ. Ở Kaido trước mặt, Roy đứng ở trước mặt nhất. Hai bên trái phải theo thứ tự là Kuzan cùng Ino. Kaido, không thể để cho ngươi tiếp tục phá hủy. Roy nhìn chằm chằm Kaido đạo. Vậy các ngươi thử xem. Có thể hay không thủ ở đã hủy diệt hải quân bản bộ. Ta muốn làm cho hải quân bản bộ chìm vào trong biển. Kaido lớn tiếng nói. Ngươi mơ tưởng. Roi toàn thân Busosoku Haki bao trùm. Xông tới. Hai cái một lớn một nhỏ nắm tay đụng vào nhau. Băng cầu. Kuzan trên thân thể phun ra đại lượng hàn băng. 100 triệu vôn. Thần chế tài. Ino giơ lên hoàng kim côn nhắm ngay bầu trời. Lôi điện không có vào trên bầu trời. Ngay sau đó một đạo tia sáng laser tuyến từ bầu trời rớt xuống. Đem Kaido thân thể bao phủ ở nhiệt điện tương bên trong. Tuyệt đối không thể buông tha băng hải tặc dâu trắng. Truy kích cho ta. Còn có nhóc mũ rơm cũng muốn giết chết. Akainu la lớn. Jinbe bảo hộ A đệ đệ rời đi nơi này. Băng hải tặc dâu trắng. Lưu lại đi đoạn hậu. Marco la lớn. Ngăn khuất Akainu cùng Borsalino trước mặt. Đại phún hỏa. Akainu nhất chiêu đại phún hỏa liền xông ra ngoài. Đại lượng nham thạch nóng chảy bộc phát ra. Mượn nham thạch nóng chảy bạo phát. Akainu xuyên qua Marco đám người phòng thủ. Xuất hiện ở Jinbe phía sau. Một cái nắm tay xuyên qua Jinbe ngực. Đánh trúng ở Jinbe trong ngực Luffy. Luffy Kun. Jinbe kinh hô một tiếng. Tử vong mị nhãn. Lúc này Imperial Ivankov động thủ. Một cái tử vong mị nhãn sóng xung kích đem Akainu đánh bay ra ngoài. Sa mạc bảo đao. Một đống hạt cát tạo thành một bả liêm đao đem bị đánh bay ra ngoài Akainu thân thể chém thành. hai nửa, nhanh lên một chút đem Jinbe cùng mũ rơm Luffy mang đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị hải quân bắt lại. Băng hải tặc dâu trắng nhân xông lên, đem hai người vây quanh. Các ngươi tránh ra cho ta. Lúc này một người mặc áo khoác ngoài, bước đi khập khễnh người đã đi tới. Crocodile, băng hải tặc dâu trắng nhân chứng kiến Crocodile phòng bị đứng lên. Người kia nhưng là ở vừa mới đối với dâu trắng động thủ. Nếu tưởng phải bảo vệ hắn, vậy là tốt rồi, tốt bảo vệ cẩn thận hắn a. Crocodile đối với Jinbe đạo. Crocodile, Jinbe cắn răng nói, ngực của hắn bị xuyên thủng, hiện tại vô cùng khó chịu. Bão cát, Crocodile tự tay, ở bàn tay của hắn trung tướng xuất hiện một cái bão cát vòng xoáy. Ngay sau đó ném ra ngoài, đem Jinbe cùng Luffy quyển lên thiên không. Các ngươi người nào đưa bọn họ cho tiếp được, người kia liền giao cho chúng ta. Crocodile cùng Marco đám người đứng chung một chỗ, cũng không có một chút vi hòa cảm. Bọn họ tựa như là vô cùng ăn ý giống nhau, đứng chung một chỗ ngăn trở Akainu. Băng hải tặc dâu trắng, Akainu thấy như vậy một màn cắn răng nói, Jinbe, vô số hải tặc chạy tới muốn tiếp được Jinbe bọn họ. Nhưng mà lúc này đây, một cái trên không trung nổi lơ lửng nửa người người một bà tiếp nhận Jinbe cùng Luffy. Đây là vật gì? Bác ghi gương mặt mộng bức, đại phún hỏa, đây là cái gì? Còn không có đợi bác ghi minh bạch trong tay chính mình nhiều rồi thứ gì thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một cái to lớn nham thạch nóng chảy nắm tay đang hướng phía hắn bay tới. Sợ đến bác ghi không dám như vậy, ôm lấy Jinbe cùng Luffy hướng cạnh biển phóng đi. Vừa lúc đó, trên mặt biển một con thuyền màu vàng thuyền từ trong nước biển xông ra. Một cái mang theo lấm tấm cái mũ nam tử đứng ở trên thuyền đối với bác ghi hô, đem mũ rơm làm ra tiễn tới nơi này. Tiểu tử ngươi là ai a? Còn có mũ rơm làm ra là cái gì xưng hô? Bác ghi bảo trì thái độ hoài nghi. Cái này nhân loại đột nhiên từ trên biển xuất hiện, hắn có chút không yên lòng đem Jinbe cùng Luffy giao ra. Tuy là bác ghi cái này nhân loại nhìn lớn đỉnh đạc, thế nhưng hắn biết, nếu không phải là Luffy cùng Jinbe hai người, hắn cũng vô pháp từ Impel Down bên trong chạy trốn ra ngoài. Hắn hiện tại miệng hoa hoa, thế nhưng hắn hiểu được, chính mình nhất định phải đem hai người kia cứu lên tới mới được. Người kia là Supernova, Trafalgar, Law, nhất danh hải tặc nói rằng, Supernova, cùng A đệ đệ một dạng hải tặc tân nhân sao? Bên cạnh hải tặc nói rằng, đúng vậy, bất quá hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Không phải hẳn là ở Sabaody đi sao? Lúc này Lo trợn to hai mắt đạo, ta là bác sĩ. Bác ghi suy nghĩ một chút, trông thấy trên tay Jinbe cùng Luffy một cắn răng, đem hai người bọn họ ném ra ngoài. Đạo, đón lấy đi, Lo tạo ra năng lực của mình, đem hai người nhận được trên thuyền, muốn chạy trốn. Supernova, Sabaody chủ mưu tới hai cái nữa nha, xem ra đem bọn ngươi giải quyết hết. Thiên Long Nhân bên kia cũng tốt thông báo. Borsalino không biết từ lúc nào đã đứng ở một con thuyền quân hạm lên thuyền ngôi mặt trên, vươn tay nhắm ngay Lo phương hướng, không cho phép nhúc nhích. Borsalino, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.